Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 14, Thanh Sơn Chi Gian, ngày mùa hè gió đêm tự mang một cổ làm nhân tâm tịnh tươi mát mát mẻ. Che đậy ở đường nhỏ thượng lá cây theo gió đêm lay động, lẫn nhau cọ sát chi gian, phát ra sàn sạt tiếng vang. Nối thẳng tháp sắt trên đường mỗi cách một khoảng cách liền một chản đạm màu trắng đen đường chiếu sáng lên phía dưới mặt đường. Soái khí thiếu niên cùng xinh đẹp thiếu nữ song song đi trước, không khí yên tĩnh lại hài hòa. Một thân hắc y thẩm kỳ tu nhìn phía trước không khí hài hòa, hai người nhấp nhấp miệng. Hắn tay chân nhẹ nhàng bước bước chân, không tiếng động đi theo kia hai người mặt sau. Đột nhiên, phía trước hai người dừng bước chân. Thẩm kỳ tu dừng một chút, vội vàng thoán tiến bên đường vành đai xanh chung. Bên tai mơ hồ nghe được Ôn Noãn cùng nam nhân kia đối thoại. Tự hồ là nam nhân cảm giác được hắn ở đi theo bọn họ. Ta cảm thấy có người ở đi theo chúng ta, nam nhân thanh âm có chút cảnh giác. Không có a, là ngươi quá nhạy cảm đi, giọng nữ tùy theo vang lên. Hơn phân nửa đêm, không cần chính mình dọa chính mình, sau một lúc lâu. Giọng nam lại lần nữa vang lên. Ân, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đi thôi, tháp cao liền ở trước mắt, hảo, phía trước đối thoại thanh biến mất. Thẩm kỳ tu lại ở bụi cỏ chung đốn một hồi lâu. Xác nhận thật sự an toàn mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nhìn nhìn đã đi được có chút xa hai người. Bước ra đi nhanh liền muốn đuổi theo đi lên. Sản sạt xa, kỳ quái dị vang từ phía sau truyền đến. Thẩm kỳ tu mới vừa bắn ra chân, đột nhiên thu hồi tới. Hắn cảnh giác xoay người, đôi mắt ở trống rỗng đường nhỏ đi lên hồi nhìn quét. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lưu lại một mảnh mát lạnh, xứng với này chục bánh xe biến tốc an tĩnh đường nhỏ. Không khí lại có chút kinh tủng lên, thẩm kỳ tu hơi hơi nhăn lại mi, chậm rãi tới gần vừa rồi phát ra âm thanh lùm cây. Tay chậm rãi vói vào quần túi tiền chung. Nắm lấy báo nguy khí, miêu tương đương, đáng yêu mèo kêu thanh từ lùm cây trung truyền đến. Ngay sau đó lùm cây liên tiếp lắc lư một trận, giống như miêu mễ bị đột nhiên tới gần người dọa đến. Xoay người chui vào bụi cây trung chạy trốn giống nhau, đại khái lại là duy tu bộ Trương đại gia tiểu hắc chạy ra kiếm ăn. Thẩm kỳ tu hồi tưởng khởi ở Trương đại gia trong lòng ngực làm nũng miêu tinh người. Khóe miệng nhẹ nhàng cười. Xoay người đuổi theo Ôn Noãn chạy ra. Bang, phanh, ngươi cái chết lão nhân. Chân tay vụng về, vừa rồi nếu không phải lão nương cơ trí, nhi tử khẳng định sẽ phát hiện chúng ta. Thẩm mẫu trung khí mười phần thanh âm từ lùm cây trung truyền đến. Ngay sau đó, một thân hắc xinh đẹp phụ nhân từ vành đai xanh trung chạy trốn ra tới. Ai ngươi như thế nào trả đũa? Vừa rồi rõ ràng là ngươi đẩy ta một phen. Ta mới bò đến trên cỏ, thẩm phụ vỗ vỗ trên mặt cọng cỏ cùng trên quần áo thổ. Một thân y phục dạ hành cùng thẩm mẫu cùng thẩm kỳ tu không có sai biệt hắc. Ngươi một các lão gia bị ta một phen đẩy đến còn có mặt mũi nói a? Thẩm mẫu chống nạnh, ta, ngươi người này, thẩm phụ trừng mắt nhìn trừng mắt, giận dỗi xoay người không xem nàng. Ta không cùng ngươi so đo, hừ. Thẩm mẫu khinh thường hừ lạnh, mau cùng thượng. Nhi tử đều chạy xa, nói, nàng đè ép áp đỉnh đầu mụ lưỡi chai, giận đầu chạy chậm lên, làng du lịch các loại hạng mục, cho dù ở ban đêm cũng có là có chuyên môn công nhân trực ban, vì chính là thỏa mãn những cái đó con cú khách hàng nhu cầu. Ngồi thang máy đi vào tháp cao thượng, ca đêm công nhân nhiệt tình nghênh đón Ôn Noãn cùng Cao Dương. Tiên sinh tiểu thư, buổi tối hảo, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Trầm ổn trung niên nam nhân cười tủm tỉm dò hỏi. Chúng ta muốn đi đỉnh núi phao suối nước nóng. Cao Dương vươn ngón trỏ chỉ Đại Thanh Sơn đỉnh núi. Tốt, thỉnh thượng xe cáp. Trung niên nam nhân ý bảo tuổi trẻ viên chức nhỏ đi khai xe cáp môn, vì có thể lớn nhất hạn độ kéo tái hành khách. Làng du lịch xe cáp đều là dài hơn hình đại xe cáp, thời gian này ngồi trên đi xe cáp có vẻ đặc biệt trống trải. Ôn Noãn cùng Cao Dương gần đây ngồi ở cạnh cửa vị trí. Theo tự động môn chậm rãi khép kín, xe cáp liền bắt đầu hướng về phía trước di động. Ôn Noãn, ta đều còn không có hỏi, ngươi là cái nào trường học? rảnh rỗi không có việc gì. Cao Dương liền đầu tiên khơi mào đề tài cùng Ôn Noãn hàn huyên lên. Nghe được Cao Dương hỏi chuyện, Ôn Noãn thu hồi nhìn về phía tháp cao, ánh mắt chuyển qua đầu. A đại, ngươi đâu? Oa, Cao tài sinh à? Cao Dương đối Ôn Noãn giơ ngón tay cái lên. Ta còn không có vào đại học đâu. Bất quá cũng nhanh, lập tức liền phải thi đại học lạp. Ôn Noãn nhướng mày. Trên dưới đánh giá một chút trước mặt thiếu niên. Ta thật đúng là không thấy ra ngươi là cao tam học sinh. Ai thi đại học trước không phải học tập. Học được mất ăn mất ngủ. Cao Dương này phúc nhẹ nhàng bộ dáng thật không giống như là cao tam học sinh. Hắc hắc, không nói gạt ngươi. Ta là cái học bá. Cao Dương tự đắc nhếch miệng cười. Cùng với mỗi ngày ôn tập đã sớm sẽ đồ vật. Còn không bằng xin nghỉ ra tới thả lỏng một chút thể xác và tinh thần đâu. Thật làm người hâm mộ a. Ta lúc trước thi đại học thời điểm, một ngày hận không thể đương hai ngày dùng. Đừng nói ra tới chơi, chính là đi một hồi thần đều đến tự trách nửa ngày. Ôn Noãn tuy rằng thi đậu A đại, nhưng là nàng được đến mỗi một phân đều phi thường không dễ dàng. Cũng đúng là bởi vì cao trung thời kỳ nỗ lực quá mức. Tới rồi đại học sau sẽ không bao giờ nữa muốn dùng công học tập. Có khoa trương như vậy sao? Cao Dương buồn cười nhìn Ôn Noãn. Học bá sẽ không lý giải học cha thống khổ. Ôn Noãn xua xua tay. Một bộ chuyện cũng nghĩ lại mà kinh buồn khổ biểu tình. Đều thi đậu A lớn còn nói chính mình học cha. Thiếu đánh sao? Khoe ra chính mình thi đại học trước không cần ôn tập. Chạy ra du ngoạn người không tư cách nói lời này. Hai cái học bá ngươi xem ta ta nhìn. Cho nhau phun tào đấu võ mồm. Dọc theo đường đi đỉnh núi. Hai hào xe đáp nổi. Một thân hắc y tuấn mỹ thanh niên ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên chỗ ngồi. Trên mặt hắn không có gì biểu tình. Tờ vàng biên đôi mắt che đậy hắn trong mắt thần sắc. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trước đều tốc đi tới xe cáp. Xuyên qua kia trong suốt pha lê có thể nhìn đến xe cáp nội hai người thân mật ngồi ở cùng nhau. Trò chuyện với nhau thật vui. Thanh niên nhấp nhấp miệng. Đột nhiên quay lại đầu, một lần nữa ngồi thẳng, một lát sau, lại lần nữa quay đầu lại, ba hào xe cáp, lão phu lão thê song song nhất ngồi ở mềm tòa thượng. Vịn cửa sổ hộ nhìn về phía trước hai hào xe cáp. Cho ta xem monster thẩm phụ đẩy thẩm mẫu, từ nàng trong tay đoạt lấy kính viễn vọng, cái này kêu Ôn Noãn tiểu cô nương. Nàng rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử bạn gái a? Thẩm mẫu có chút nghi hoặc nhíu mày. Nếu là kia nàng hiện tại cùng khác nam sinh đi chơi, có chút không tốt lắm a, không rõ ràng lắm a. Nguyên Kiệt nói bọn họ quan hệ phỉ thiển. Thẩm phụ buông kính viễn vọng nhìn về phía nhà mình lão bà, lần trước không phải nói hai người đều ôm ở cùng nhau, chính là ta nhi tử vẫn luôn ở phủ nhận. Thẩm mẫu cũng có chút lấy không chuẩn, tính xem này biến đi. Nếu là nữ hài kia phẩm tính không tốt, chúng ta sẽ biết. Thẩm phụ nói, đi vào đỉnh núi, ở lối vào phòng thay quần áo nội xúc rửa một chút đổi hảo áo tắm. Ôn Noãn liền ăn mặc áo tắm dài đi ra, sớm liền ở bên ngoài chờ Cao Dương giơ tay vẫy vẫy. Bên này, Ôn Noãn nhìn hạ thân quần bơi. Thượng thân chỉ dùng khăn lông khoác. Cao Dương kinh ngạc nhướng mày. Không lạnh sao? Thanh Sơn tuy rằng không cao lắm, nhưng là rốt cuộc vẫn là so Sơn Cốc độ ấm thấp một ít. Nàng ở phòng thay quần áo hướng xong tắm ra tới, làn da thượng liền nổi lên một tầng tiểu kê dao ngật đáp. Còn hành, Cao Dương nhún nhún vai. Đi thôi, vào suối nước nóng liền không lạnh, đỉnh núi suối nước nóng không nhiều lắm. Chỉ có ba chỗ, trong đó hai nơi ở rừng cây nổi, bốn phía vườn quanh cây cối, một khác chỗ dựa gần vách núi biên. Ba mặt hoàn lâm, một mặt dựa gần bên cạnh, dọc theo đường sỏi đá đi đến nhất bên cạnh. Cao Dương chỉ vào thoạt nhìn phi thường nguy hiểm suối nước nóng chỉ nói. Chính là nơi này, thế nào, có dám hay không, có cái gì không dám mà ni. Ôn Noãn nhẹ giọng cười, không chút do dự cởi áo tắm dài, hoạt vào trong ao, ấm áp nước ao nháy mắt bao bọc lấy hơi lạnh thân thể. Cũng liền một hồi công phu, thân thể liền nhiệt lên. Không lớn suối nước nóng bên cạnh ao vây quanh lớn lớn bé bé cục đá. Duy độc ở sơn biên kia khối không có vây bất cứ thứ gì. Ngồi ở suối nước nóng nổi, Có thể từ bên cạnh nhìn đến dưới chân núi làng du lịch cùng nơi xa đủ mọi màu sắc đèn neon. Cũng có thể ngửa đầu xem đầy trời đầy sao. Thế nào, không đến không đi, Cao Dương cười hỏi. Ân, không đến không, Ôn Noạn ghé vào bên cạnh. Tâm tình sung sướng nhìn ra xa phương xa. Đêm nay thu hoạch pha phong a. Tránh ở trong rừng cây thầm kỳ tu bái thân cây tham đầu tham não. Hắn nhìn hai người đứng chung một chỗ nói chuyện. Nhìn Ôn Noãn làm trò nam nhân kia mặt cởi áo tắm dài. Lộ ra chỉ dùng hai khối bố che đậy thân thể. Nhìn hai người tiến vào suối nước nóng sau thân mật tương dựa. Nhìn bọn họ đưa lưng về phía chính mình nhìn ra xa phương xa. Sau đó nhìn nhau cười. Bái thân cây tay hơi hơi thu vào. Vỏ cây tạp kéo tạp rung động lại không có khiến cho thẩm kỳ tu nửa điểm chú ý. Thẳng đến xé kéo một tiếng. Vỏ cây bị hắn bóc xuống dưới. Thẩm kỳ tu ngẩn người. Vội vàng đem vỏ cây một lần nữa dán trở về. Ôn Noãn, ngươi có bạn trai sao? Giọng nam từ suối nước nóng chỉ truyền vào trong rừng cây. Vội vàng đem vỏ cây một lần nữa tạp ở trên thân cây thẩm kỳ tu động tác một đốn. Đầu tuy rằng không có nâng lên. Nhưng là lỗ tai lại theo bản năng thẳng lăng lên. Không có, người cô đơn một cái, Ôn Noãn cười trả lời. Kia thích người đâu? Cao Dương tiếp tục hỏi. Thẩm kỳ tu chậm rãi duỗi trường cổ. Nơi nào đó thẩm phụ thẩm mẫu đồng dạng kéo trường lỗ tai tĩnh tâm nghe. Ân, phía trước có, bất quá ta tính toán từ bỏ, Ôn Noãn thanh âm có chút hạ xuống. Cao Dương sừng sốt một chút, vì cái gì từ bỏ a? Nhân gia không thích ta bái, Ôn Noãn ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn chính là vườn trường nam thần, nhân vật phong vân, ta đâu, chính là cái khảo thí trước nay đội sổ. Trong trường học tồn tại cả bằng không, không có gì chỗ đặc biệt tiểu trong suốt. Nhân gia sao có thể nhìn chúng ta, a đại nữ thần rất nhiều sao. Bằng không vì cái gì ngươi như vậy, xinh đẹp còn không dẫn người chú ý. Cao Dương cười hì hì nói. Còn tuổi nhỏ liền như vậy có thể nói a, Ôn Noãn nhịn không được cười khẽ. Ta phía trước cũng cảm thấy ta chính mình còn tính có thể a. Trước hai ngày trời xui đất khiến cùng nam thần đã xảy ra một chút việc. Có một ít tiếp xúc. Kết quả nhân ra tránh ta như rắn rết. Rõ ràng là chán ghét cùng ta tiếp xúc, kỳ thật ta cũng là cái có thể trở thành vườn trường nhân. Vật phong vân tiềm lực cổ. Không bằng ngươi chú ý một chút ta. Cao Dương vui cười nói, ngươi, Ôn Noãn buồn cười trên dưới đánh giá một chút Cao Dương. Ta đối gà luộc không có gì hứng thú, hiện tại lưu hành ta như vậy trắng nọn tiểu thịt, tươi hảo. Sao, đừng vì chính mình bụng bia nhỏ tìm lấy cớ, ta đó là cơ bụng. Ha ha, rừng cây nhỏ nổi, thẩm kỳ tu ôm thủ khi thì nhếch miệng ngây ngô cười khi thì mặt ủ mày ê. Ôn Noãn giống như yêu thầm hắn a. Bất quá nàng tựa hồ hiện tại không nghĩ tiếp tục yêu thơ money. Chính là, nghe nàng ngữ khí tựa hồ có chút lưu luyến. Nhưng là nàng giống như không nghĩ nhắc lại. Nếu là ta trở thành có cơ bắp hán tử, ngươi liền đối ta cảm thấy hứng thú sao? Tranh luận nửa ngày, Cao Dương cuối cùng vẫn là thừa nhận chính mình dáng người chẳng ra gì sự thật. Cảm thấy hứng thú cái quỷ. Đó là ta nhi tử bạn gái. Là ta thầm ra con dâu. Cái này tiểu quỷ đầu, tuổi không lớn cư nhiên học được thông đồng nhà người khác muội tử. Thật là thiếu giáo huấn. Rừng cây nhỏ nơi nào đó, trung niên nam nhân liên tiếp bất đắc dĩ ôm nhà mình lão bà eo phòng ngừa nàng lao ra đi hành hung. Người buông ta ra, buông ta ra, thẩm mẫu thở phì phì vùng vẫy. Tựa hồ chỉ cần thẩm phụ buông ra nàng, nàng liền tiến lên đem cái kia thiếu niên tấu một đốn. Ngươi bình tĩnh một chút a. Thẩm phụ nhỏ giọng khuyên can, tiểu bối sự, ngươi một cái trưởng bối chạy ra đi hạt đúc kết, cái gì? Thẩm mẫu một quyền đấm ở thẩm phụ trên vai. Ngươi đều không quan tâm ngươi nhi tử trung thân đại sự sao? Kia tiểu tử đều phải bài đảo nhà ta góc tường, là kỳ tu không biết cố gắng, ngươi còn trách người khác nỗ lực tranh thủ sao? Thẩm phụ bất đắc dĩ, thẩm mẫu nhăn lại, hít sâu vài lần sau bình tĩnh xuống dưới. Ngươi xem ngươi di truyền cấp nhi tử cái gì gen A. Thật là chậm trễ sự. Thẩm phụ ủy khuất, bình tĩnh lại sau thẩm mẫu cũng cảm thấy trưởng bối trực tiếp tham dự không tốt lắm. Loại sự tình này vẫn là tiểu bối chính mình giải quyết mới được. Bọn họ làm phụ mẫu có thể ở bên cạnh trợ công. Nghĩ thông suốt sau, Thẩm Mộ Lôi kéo Thẩm Phụ lặng lẽ đi vào Thẩm Kỳ Tu. Chính lâm vào rối rắm chung vô pháp tự kềm chế, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên bị thứ gì chọc chọc phía sau lưng, hắn cả kinh hướng bên cạnh một nhảy, trừng lớn đôi mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở sau người cha mẹ. Các ngươi như thế nào tại đây? Thẩm Kỳ Tu thấp giọng kêu lên. Trước đừng động cái này, ngươi lại không ra đi, lão bà đều bị người quải chạy. Thẩm Mẫu đẩy Thẩm Kỳ Tu đi phía trước đi. Chờ, chờ, nàng không phải lão bà của ta. Thẩm Kỳ Tu đầy mặt đỏ bừng tránh né lão mẹ nó xô đẩy. Hiện tại không phải không đại biểu về sau không phải a. Thẩm Mẫu ý bảo Thẩm Phụ tới hỗ trợ. Mau đi, đem người nữ nhân cướp về. Cái gì, không phải, chúng ta bị cha mẹ giá đi phía trước đi. Thẩm Kỳ Tu căn bản vô pháp phản kháng. Chờ một chút, đừng. Đạp đạp đạp, dồn dập tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ôn Noãn cùng Cao Dương cảnh giác xoay người. Lọt vào trong tầm mắt đó là một cái màu trắng thân ảnh bay lên không phi phát lại đây. A, thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Ôn Noãn hai người yên lặng đem trên mặt thủy lau sạch. Thình lình xảy ra biến cố làm cho bọn họ có chút mộng bức. Nóng hôi hổi nước ao nổi lên một chuỗi bọt nước. Ngay sau đó, một cái dáng người thon dài gầy ốm nam nhân từ trong nước xông ra. Thẩm Nam, Thẩm Kỳ Tu, Ôn Loạn tạp một chút, một lần nữa kêu người tới tên. Cao Dương lại nhạy cảm chú ý tới Ôn Loạn mắc kẹt. Thẩm Nam Môn Sơ, Nam Thần Môn, hắn nhìn trước mắt cái này trường thân ngọc lập, cho dù toàn thân ướt đẫm cũng không giảm hắn tuấn mỹ nam nhân. Trong lòng đã có suy đoán, hẳn là Thẩm Nam Thần đi. Thẩm Kỳ Tu, ngươi như thế nào tại đây? Ôn Noãn có chút kinh ngạc ngửa đầu nhìn đứng ở trong ao nam nhân. Bị ba mẹ ném lại đây. Thẩm Kỳ Tu yên lặng lau trên mặt thủy. Ướt đẫm đầu tóc bao bọc lấy đỏ bừng lỗ tai. Tới, chơi, hắn thả chậm ngữ tốc. Sợ cả lâm xấu mặt. Hảo xảo a, Ôn Noãn cười nói. Nàng nhìn hắn mặt. Sau đó cúi đầu nhìn về phía nước ao. Tìm kiếm sau khi, rốt cuộc phát hiện dừng ở chỉ thấp mắt kính. Nàng bơi lội thân mình, vớt lên mắt kính soi đứng lên. Cho ngươi, Thẩm Kỳ Tu thị lực thực hảo. Kia đôi mắt chẳng qua là dùng để phòng xạ. Lúc này liền tính không mang theo, hắn cũng có thể thấy rõ trước mắt hết thảy. Tỷ như đứng lên sau, bại lộ ở trước mắt hảo dáng người. Thẩm Kỳ Tu dùng cánh tay che khuất đỏ bừng mặt. Dưới chân nhịn không được liên tục lui về phía sau. Thẳng đến đụng vào bên cạnh ao. Thân mình lảo đảo một chút mới ngừng lại được. Ôn Loạn thở dài, mắt kính cũng không cần. Ngươi mặc xong quần áo. Thẩm Kỳ Tu khống chế không được gập ghềnh. Ôn Loạn cúi đầu nhìn chính mình. Nên che địa phương đều che khuất. Ta ăn mặc quần áo đâu a, kia tính cái gì quần áo. Thẩm Kỳ Tu nghiến răng nghiến lợi. Rừng cây nhỏ chung Thẩm Phụ Thẩm Mẫu quả thực sốt ruột đã chết. Lúc này trực tiếp xông lên đi đem quần áo của mình khóa lại trên người nàng không phải được rồi. Cư nhiên còn lui như vậy, thật ra quái không nhân ra cô đương sẽ cho rằng hắn chán ghét nàng. Ở một bên nhìn nửa ngày náo nhiệt Cao Dương tuét miệng. Từ bờ biển cầm lấy áo tắm dài khoác ở Ôn Noãn trên người. Nếu là không ngâm mình ở trong nước, vẫn là mặc xong quần áo tương đối hảo. Bằng không sẽ cảm mạo. Ôn Noãn nhìn Cao Dương liếc mắt một cái. Gật đầu bao lấy quần áo. Cảm ơn, ta có điểm mệt nhọc, cho nên đi trước lạp. Dù sao ngươi bằng hữu tới, làm hắn bồi ngươi đi. Cao Dương sáng lạn cười, đột nhiên tiến đến Ôn Noãn bên tai nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này lạp. Nói xong, hắn lưu loát bò lên trên bên cạnh ao. Ôn Noãn liền làm ơn ngươi lạp, cúi chào. Cao Dương rời đi sau, suối nước nóng chỉ nội một mảnh yên tĩnh. Hai người đứng ở trong ao tương đối mà đứng. Ngươi xem ta trốn tránh ngươi. Không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn phao dao. Ôn Noãn đầu tiên mở miệng. Ngoặc kép chấm, đều được. Thẩm Kỳ Tu sườn đối với Ôn Noãn. Không đi xem nàng, ta còn tưởng lại phao một hồi. Ôn Noãn nói, ngươi muốn hay không cùng nhau? Đều được. Thẩm Kỳ Tu trả lời. Nga. Ôn Noãn cởi ra trên người áo tắm dài một lần nữa phao tiến suối nước nóng. Ngươi cũng mau phao vào đi. Đứng sẽ lạnh. Thẩm Kỳ Tu từ xoang mũi trung phát ra một tiếng nhẹ ân. Sau đó luống cuống tay chân cởi ra trên người ướt rầm rề quần áo. nhanh chóng chìm tiến nước ao chung, chỉ chừa một cái đầu lộ ở trên mặt nước. Ôn Noãn quay đầu đi, cố nén nửa ngày ý cười mới hồi qua đầu. Ngày hôm qua quét tước WC, kết quả ngươi chạy, làm hại ta một người lộng tới 9 giờ mới lộng xong ta. Đúng, thực xin lỗi, hồi tưởng khởi cái kia hỗn loạn sáng sớm. Thẩm Kỳ Tu lại lần nữa hướng trong nước rụt rụt. Ta thế ngươi làm sống, ngươi đến bồi thường ta mới được a. Ôn Noãn cười nói. Thẩm Kỳ Tu rũ rũ mắt tử. Ngươi, nghĩ muốn cái gì? Ân, Ôn Noãn suy tư nửa ngày. Ta muốn ngươi, đằng. Thẩm Kỳ Tu toàn thân hồng thành tô money, cho ta mua cái kem ly. Thẩm money tô money Kỳ Tu. Ngoặc kép chấm, băng, kem ly, ân, liền đáng yêu nhiều đi. Sô-cô-la vị. Ôn Noãn làm bộ không thấy được Thẩm Kỳ Tu thần sắc. Thứ hai cho ta, nga. Thẩm Kỳ Tu thanh âm có chút hạ xuống đáp. Che kín đàn tinh bầu trời đêm hạ. Tuấn nam mỹ nữ ngâm mình ở nóng hôi hồi nước ôn tuyền chung hưởng thụ sinh hoạt. Bọn họ tuy rằng không nói gì thêm lời nói, nhưng là lại cấu thành một bộ năm tháng tĩnh hào hình ảnh. Dễ nghe âm nhạc thanh ở trong phòng vang lên, trên giường người giật giật, yên lặng mà từ chăn chung chui ra tới. Tối hôm qua cùng Thẩm Kỳ Tu phao suối nước nóng phao đến 4 điểm. Xương cốt đều phao mềm mà ni trở lại phòng sau hướng trên giường một bãi. Tựa như bùn lầy giống nhau đỡ đều đỡ không đứng dậy. Uy, Ôn Noãn lười biếng tiếp khởi điện thoại. Tiểu Noãn, ngươi ở trong trò chơi khai cái kêu vân tưởng y thường hoa tưởng dung tiểu hào sao? Duyệt duyệt thanh âm từ di động trung truyền đến. Ân, không có a. Ôn Noãn phủ nhận. Ta liền táng ái một cái hào. Các ngươi đều biết đến, gần nhất trò chơi không phải tổ chức bình chọn trò chơi nam thần nữ thần. Hoạt động sao? Có cái kêu vân tưởng y thường hoa tưởng dung người chơi dùng ngươi ảnh chụp nói là bản nhân. Hiện tại đã là nữ thần bảng đệ nhất. Duyệt duyệt ngữ khí hơi trầm xuống. Nga, Ôn Noãn từ trên giường ngồi dậy. Ta nhìn xem monster, Ôn Noãn lấy ra mang đến lại còn không có dùng quá notebook. Khởi động máy sau đổ bộ trò chơi official website. Con chuột điểm đánh hoạt động biểu ngữ. Trang web liền tự động nhảy chuyển tới đầu phiếu giao diện. Nữ thần bảng xếp hạng đệ nhất đó là tên là Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung người chơi nữ. Mặt sau thình lình dán ngày ấy nàng bị nước mưa ướt đẫm tóc. Sắc mặt vi bạch, sợi tóc ướt át hỗn độn ảnh chụp. XXX, Mỹ à, tuy rằng chỉ có mặt bộ ảnh chụp, nhưng là có thể tưởng tượng phía dưới ướt thân. Dụ hoặc A, XXX, này không phải chúng ta trường học gặp nạn công chúa sao? Không nghĩ tới nàng cũng ở cái này khu A. XXX, còn tưởng rằng nhiều thanh thuần, cư nhiên lấy loại này ảnh chụp tới dự thi. Phỏng chừng lúc trước gặp mưa cũng là cố ý đi. XXX, đẹp, nữ thần, làm sao bây giờ, muốn hay không phát thiếp chứng minh thân phận? Duyệt duyệt hỏi, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta điều tra rõ sau lại nói, Ôn Noãn trả lời, nói. Liền như vậy phóng, vạn nhất nàng dùng thân phận của ngươi làm chút cái gì chuyện xấu. Đến lúc đó hư chính là ngươi thanh danh, a. Duyệt duyệt có chút không tán đồng. Ôn Noãn nhẹ giọng cười, ta muốn chính là nàng làm chuyện xấu, hiện tại chứng minh thân phận còn quá sớm. Đối phương chỉ là dùng nàng ảnh chụp dự thi, còn không có làm ra khác sự tới, liền tính làm sáng tỏ. Đối phương cũng không có gì tổn thất, tùy ngươi đi, kế hoạch hảo nhớ rõ nói cho chúng ta biết a. Duyệt duyệt cũng không nhiều lời. Nếu Ôn Noãn định liệu trước, các nàng liền tùy nàng đi, ân. Ta trước cha cha vị này theo dõi ta người là ai. Buổi sáng tỉnh lại lệ hành lên trò chơi đánh dấu Thẩm Kỳ Tu cũng chú ý tới trên kênh thế giới tin. Tức, trong đó gặp nạn công chúa 4 chữ khiến cho hắn chú ý. Hắn mở ra official website, tiến vào nam nữ thần đầu phiếu giao diện nhìn nhìn. Kết quả làm hắn có chút khiếp sợ. Ôn Noãn trò chơi ID là Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Nàng, cùng táng ái không phải một người. Tác giả có lời muốn nói, mặc danh mã xong càng phân lượng, cảm giác cùng nhau cày xong có điểm mệt, không càng nói lại cảm thấy một chương không hoàn chỉnh, mặc danh dối giá money, hết chương.